Chương 368, cứu không có kết quả, đã hiểu tình. Thiên Phong trên đài chuyện phát sinh, Tiêu Vân tự nhiên không được biết. Cũng không biết Tiêu Vân nếu là biết các vị nữ tu bắt hắn rêu cợt sẽ là biểu tình gì, có lẽ, cái kia trương lạnh như băng mặt đen, thoáng chốc liền sẽ trở nên đỏ bừng. Theo Thiên Phong trên đài nữ tu lần nữa bận rộn, xương lạnh trong phủ lao nước cũng bị chữa dịch bình hút sạch sẽ. Đợi chữa dịch bình miệng bình khôi phục bình thường về sau, Tiêu Vân giơ lên tay phải, tại tự thân hàn khí lượn lờ dưới, đối nửa bình một chảo, chữa dịch bình cấp tốc về tới Tiêu Vân trong tay. Ngay tại chữa dịch bình rơi vào Tiêu Vân trong tay sát cái kia, chỉ gặp Tiêu Vân thân thể bên ngoài, lập tức bao trùm một tầng chừng 2 mét dày hàn băng. Tiêu Vân bị chữ dịch bình tản mát ra hàn khí đông cứng. Nói cho đúng, là bị chữ dịch trong bình ao nước đông cứng thân thể. Tiêu Vân đánh ra thấp một cái đầm ao nước lạnh độ, vậy tuyệt đối không ngờ rằng chữ dịch bình vào tay trong nháy mắt, liền đánh tan hắn tự thân tản mát ra hàn khí, trong nháy mắt liền đem hắn đóng băng lại. Tiêu Vân hàn mộng điệp hai con ngươi mãnh liệt trợn, hô to lúc bận rộn lo lắng điều động trong đan điền linh khí tuôn ra tại tay phải, đồng thời không xương phải tay nắm chắc thành quyền. Ra sức hướng về Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng đánh tới. Hàn Ngộng Điệp thương mắc chưa lành, nhưng đi qua Tiêu Vân lúc trước chuyển vận linh khí điều trị khôi phục, thương thế cũng khá hơn phân nửa. Mặc dù lúc này còn không thể tựa NG toàn bộ thực lực phát huy ra, nhưng nàng một quyền này đủ để tựa NG ngũ tinh cổ linh sư trọng thương. Nhưng mà như vậy dạng một quyền, oanh kích đến 2 mét dày tầng băng bên trên về sau, đều không có để tầng băng ra hiện một vết nứt. Thoáng chốc Hàn Mộng Điệp sắc mặt lập tức trắng bệnh, cặp kia trong đôi mắt đẹp lập tức nổi lên lo lắng. Hàn Mộng Điệp vậy không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, trước kia nàng có thể thong dong ngâm tại trong nước hồ vô sự, hôm nay lại làm cho nàng đối tầng băng không thể làm gì. Kỳ thật, nàng lúc trước ngâm tại trong đầm nước vô sự, đó là bởi vì ao nước không có áp xúc ngưng tụ, hàn khí vẫn còn tan rã bên trong. Đây là Thiên Phong trên đài đầm nước hấp thu một bộ phận hàn khí, nếu không... Hàn Mộng Điệp tiến nhập trong đầm nước, trong nháy mắt liền hội cảm giác được ao nước thấu xương, không cách nào tại trong đầm nước ngâm 10 hơi thời gian. Mà lúc này chữa dịch bình tựa NG một cái đầm ao nước biến thành một dọn, có thể nói tựa NG hàn khí toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau. Loại này lạnh độ ngọn nguồn kinh thiên, cho dù là cổ linh tướng cùng cổ linh hậu đụng chạm một cái chữa dịch bình, đều hội trong khoảnh khắc bị băng phong đông cứng. Chịu đựng, ta nhất định sẽ đem tầng băng chấn vỡ. Không có thời gian cân nhở ảo cờ làm sao đi làm, chỉ gặp Hàn Mộng Điệp lui về phía sau một bước, trong đan điển linh khí lần nữa tuôn hướng tay phải, một lần lại một lần đờ ơ tờ nê nở lấy Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng. Nhưng mà Hàn Mộng Điệp đờ ơ tờ nê nở không hề có tác dụng, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng chẳng những không có biến mỏng, ngược lại từ 2 mét tờ biến thành 3 mét dày. Không không phải là dạng này. Tiêu Vân, ngươi không thể chết tại bên trong. Tầng băng càng ngày càng dày, đa nhìn không rõ lắm Tiêu Vân thân thể. Đối với cái này Hàn Mộng Điệp huy quyền tốc độ tăng gấp bội, căn bản vốn không ly lại bởi vì lần lượt đờ ập tờ nên ở, cho tới để nàng nắm tay phải bên trên chảy ra từng tia huyết thủy, cùng năm ngón tay đều bị hàn khí tổn thương do giá rét xuất hiện bong bóng. Không thể chết, tuyệt đối không thể chết, ta vậy không cho phép ngươi bị đông cứng chết. Hàn Mộng Điệp nói nhỏ gầm thét. Giống như là phát điên ra sức đờ ập tờ nê nở lấy thật dày tầng băng. Như phát điên cảm xúc trên người Hàn Mộng Điệp chưa hề xuất hiện qua. Cho dù là nhìn xem nàng lớn lên giao nương lão phụ, hơn 10 năm đều chưa từng thấy qua một chút. Ngươi không thể chết, ta còn chưa kịp đến hỏi ngươi, vì sao vừa mới trong đầu của ta hội dần hiện ra bộ kia cảnh tượng. Tiêu Vân, nửa bước đạp thánh tử phàm đều không thể giết ngươi. Hàn khí này ngưng kết thành hàn băng há có thể đưa ngươi chết cóng cho ta nát nát nát ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp. Hàn Mộng Điệp đa ra quyền đờ ập tờ nê nở hơn 100 lần. Lúc này nàng cánh tay phải đa bao trùm ở một tầng xương lạnh. Tay phải hoàn toàn mất đi chi giác, không cảm giác được máu tươi bên ngoài lưu, không cảm giác được bong bóng mang đến đau đớn. Tin tưởng ta, ta hội cứu ngươi ra tơ y. Hàn Mộng Điệp cắn răng, hoàn toàn không để ý thân thể run lẩy bẩy, lại nói. Tay phải phế đi không quan hệ, ta còn có tay trái. Cho ta nát thu hồi cánh tay phải, chỉ gặp Hàn Mộng Điệp nhẹ cắn đầu lưỡi để ý thức thanh tỉnh một chu tờ, sau đó giơ lên cánh tay trái thoáng chốc nắm chặt, đối đa biến thành 5 mét dày băng phong lần nữa liên tục quanh kích. Không có chút nào tác dụng, nàng vẫn như cũ không cách nào chấn vỡ Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng. khi nàng tay trái cũng bị hàn khí tổn thương do giá rét, toát ra bong bóng bị đóng băng lại về sau. Hàn Mộng Điệp lòng như cho nguội, nhìn về phía tầng băng trong con ngươi vậy dần hiện ra nồng đậm tuyệt vọng. Giờ này khắc này, Hàn Mộng Điệp cũng không thể không tiếp nhận không cách nào tựa nở dê Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng chấn vỡ, không cách nào tựa nở dê trong tầng băng tay cầm chữa dịch bình Tiêu Vân cứu ra. Tiêu Vân, vì sao có thể như vậy? Hàn Mộng Điệp phiếm hồng con ngươi chảy ra hai hàng nhiệt lệ, thân thể mềm nhũn, tuyệt vọng co quắp ngồi ở tầng băng bên cạnh. Tiêu Vân, ngươi cũng đã biết vừa mới tại ta si ngốc nhìn qua ngươi lúc, trong đầu dần hiện ra một hình ảnh, cái kia bức họa mặt liền là ngươi ngồi ở chỗ này đảo túi càn khôn. Vậy chẳng biết tại sao, vào thời khắc ấy, ta cảm thấy cảnh tượng đó trải qua, vậy rất tinh tường chân thực. Mà ta không cách nào nghi do ra nở dê, vì sao sẽ có cái kia bức họa mặt. Hàn Mộng Điệp bả vai trái dựa vào hàn băng, quay đầu nhìn hàn băng tầng. Sau đó lại giơ lên bị hàn khí bao trùm tay phải khẽ chạm vào hàn băng mặt ngoài. Một màn này, giống như là Hàn Mộng Điệp đang nhìn Tiêu Vân, cặp kia bị băng xương bao trùm tay phải cũng không phải là đụng vào lạnh lẽo hàn băng, mà là tại vướt ve Tiêu Vân đồng dạng. Tầng băng không có bởi vì Hàn Mộng Điệp dựa đỉnh chỉ tăng dày, cũng chỉ là qua hai hơi thời gian, liền đem Hàn Mộng Điệp bên trái nửa người đông cứng. Lúc này, nàng vẫn là nghiêng đầu nhìn xem trong tầng băng bộ. Nàng tay phải vẫn như cũ nâng lên không có rời. Tạo hóa trêu ngươi giao hợp thất thải thôn thiên điệp thuật, muốn tu luyện trước muốn gây mất tỉnh. Ta một mực yên lặng khuyên bảo mình, quyết không thể bị ngươi phá đạo tâm, lại chẳng biết lúc nào tại chỗ nào, đa đối ngươi mê, động tình. Hàn Mộng Điệp nửa phải bên mặt lộ ra cười khổ, theo băng xương lan tràn ra, nàng cười khổ rằng co tại trong tầng băng. Hiện tại, ta hiểu được ti ti vì sao làm như vậy. Vậy hiểu rõ Hô Duyên Thiên vì sao không cố kỵ nguy hiểm tính mạng, cũng muốn cướp đoạt ngàn năm lạnh băng phong tồn ti ti di thể. Vậy hiểu được Hô Duyên Thiên nói chuyện với ta bên trong chân lý. Hàn Mộng Điệp trong đầu hồi tưởng lại ngày đó cùng Lư Thiên, ma đạo tử bọn người truy sát Hô Duyên Thiên từng màn. Lúc ấy Hàn Mộng Điệp đã từng hỏi qua Hô Duyên Thiên, là một cấu người đã chết cùng tứ tông chi chủ đối kháng, như thế đáng giá á, nhưng mà Hô Duyên Thiên trả lời chắc chắn. Lại làm cho Hàn Mộng Điệp ngây ngẩn cả người. Hàn Mộng Điệp sẽ không quên, Hô Duyên Thiên lúc ấy nói qua nàng tu luyện thôn thiên thải điệp thuật, căn bản vốn không biết gì là tình yêu. Hô Duyên Thiên vậy nói với Hàn Mộng Điệp qua, nếu là tương lai Hàn Mộng Điệp có ý chung nhân, liền sẽ rõ ràng Hô Duyên Thiên hắn vì cái gì không bỏ xuống được cái kia đoạn tình. Với lại Hô Duyên Thiên còn cáo chi qua Hàn Mộng Điệp, nếu là có như vậy một ngày, Hàn Mộng Điệp trơ mắt nhìn xem yêu người chết thảm hoặc mạng sống như treo trên sợi tóc, coi như cuối cùng chỗ yêu người biến thành một bộ băng lãnh thi thể, vậy tuyệt đối không rời không bỏ. Bởi vì cố kia băng lãnh thi thể, sớm đã trở thành người sống toàn bộ. Hô Duyên Thiên, ngươi lời nói hôm nay nghiệm chứng, ta tin. Hàn Mộng Điệp khỏe miệng có chút dương lên, khi tầng băng đưa nàng triệt để bao trùm về sau, Hàn Mộng Điệp trên mặt lộ ra như có như không tiếu dung. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.